Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 302, giả ngây giả dại. Ba càng, xem lấy Diệp Lăng lại lần nữa bò ra, Ilias đại đế trong nháy mắt sinh lòng hồi hộp, chính mình công kích chính hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Chính mình cường đại công kích. Coi như là cùng giống như mình cường đại cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Nếu không không chết cũng bị thương. Nhưng là cái này ra hỏa, dĩ nhiên từ trong hầm lại bò ra. Hơn nữa nhìn đi tới không có chút nào thương thế. Diệp Lăng từ trong hố bò ra. Khuôn mặt bụi, khái khái, em gái ngươi a, kém chút sặc chết tiểu gia a. Tấm tắc, ngươi lực lượng thật đúng là lớn a. Không hổ là một chân bước vào độ kiếp kỳ gia hỏa. Không tệ không tệ, nghe vào Diệp Lăng là ở tán thưởng Ilias đại đế. Nhưng là Diệp Lăng khóe miệng vung lên vẻ lạnh lùng độ cong phía sau. Khí thế của hắn nhất thời xoay. Nhưng mà, ngươi đem ta hoàn toàn làm phát bực. Một cái liền độ kiếp kỳ đều không có đạt tới gia hỏa. Lại đem tiểu gia làm cho chật vật như vậy. Để cho ta làm sao chịu nổi. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Đối diện Ilias đại đế trong lòng kinh hãi, trường kiếm trong tay vững vàng cầm, hai tròng mắt cùng với ý thức hoàn toàn bao phủ ở khu vực của mình. Phòng bị xâm nghiêm Ilias đại đế đột nhiên cảm giác được sau lưng mình mát lạnh, liền vội vàng xoay người. Trường kiếm trong tay càng là hung hăng vung động, bá, kiếm quang như cầu vồng, quán triệt cái này nhất phương thiên địa, nhưng là Ilias đại đế sau lưng thân ảnh, cũng là phai nhạt rất nhiều. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở Ilias đại đế trước mắt. Ăn tiểu gia ta một cục gạch, hô, Ilias đại đế trừng lớn con mắt. Trong con người một khối đen bóng cục gạch càng ngày càng đại. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tốc độ như bồn lôi. Ba, cục gạch hung hăng vỗ vào Ilias đại đế trên đầu. Ilias đại đế thân thể lắc lư một cái. Trực tiếp rớt rơi ở trên đất. Dùng dập vội vàng bò dậy. Trong mắt tỏa ra kim quang. Đau, quá đau. Ilias đại đế trong lòng giống to hơn. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không có hưởng qua đau tư vị. Có đau hay không? Tiểu gia ta để cho ngươi nếm thử. Cái gì gọi là buồn bực cục gạch đen? Diệp Lăng thanh âm vang lên. Thân ảnh như một đạo nóng rực hỏa diễm ầm ầm xông về Ilias đại đế. Trong tay cục gạch lại một lần nữa giơ lên. Hướng phía Ilias đại đế vỗ tới. Ilias đại đế trong lòng giật mình. Cước bộ liền mạch, thân hình nhanh chóng lui, trường kiếm trong tay không ngừng điên cuồng oanh ra, đạo đạo kiếm quang tán loạn mà sống, đùng đùng hướng phía Diệp Lăng lướt đi, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi đặc biệt còn mở phương nhuộm. Diệp Lăng lạnh giọng giống to hơn, dĩ nhiên chút nào không né, tùy ý kinh khủng kiếm quang trực tiếp đánh vào hắn trên thân. Đinh đương! Kiếm quang oanh kích, Diệp Lăng trên người đùng đùng văng lửa khắp nơi. Tốc độ không giảm chút nào chậm, hơn nữa nhanh hơn mãnh liệt hơn. Trong chớp mắt đã tới sát Ilias đại đế bên người. Cái gì? Cái này không thể. Ilias đại đế kinh hô. Trong lòng chưa tỉnh hồn, thân ảnh dĩ nhiên bỗng nhiên xoay người. Tốc độ phi khoái chạy thoát đứng lên. Diệp Lăng cười nhạt. Có cái gì không thể? Ở trước đó, kinh khủng này công kích Diệp Lăng quả thực không thể trực tiếp ngạnh kháng. Bởi vì một cái nửa bước độ kiếp kỳ cường giả toàn lực nhất kích là rất đáng sợ, nhưng là ngươi nói ngươi hốt hoảng chạy trốn thời điểm tùy ý thả ra kiếm mang. Vậy coi như cái rắm a, tiểu gia ta nhưng là như lưu ly kim cương, phòng ngự vô địch, ngươi đánh động sao? Ilias đại đế, ngươi cho tiểu gia ta đứng lại, có loại liền tới theo ta nhất chiến. Diệp Lăng giống to hơn, mà quá sợ hãi Ilias đại đế thì là tốc độ không giảm bớt tốc độ. Cát, có gan nói ngươi liền chuẩn trên ta à? Ngươi đánh ta nha, ngươi tới nha, nha nha cái phi, ngươi một cái lão tạp mau, lão già khốn nạn, ngươi còn có thể hay không thể có điểm cường giả phong phạm. Diệp Lăng chứng kiến cái này lão bất tử ra hỏa thật không ngờ khiêu khích chính mình. Nhất thời mau, cả người tóc gáy nổ tung dựng lên, nghiến răng nghiến lợi, nếu như bị chính mình bắt được, không phải đập chết cái này lão già khốn nạn không thể. Ilias đại đế cũng là đánh đúng chủ ý, nếu đánh không lại đáng chết này hoa hạ tiểu tử, như vậy chính mình phải đi tìm vài cái giúp đỡ, đến lúc đó vây công hắn, không tin làm hắn không chết, mà bây giờ, đào tẩu cái này khuất nhục tên liền đọc ở trên đầu của mình đi. Ngược lại Diệp Lăng chỉ cần chết, tất cả cũng không có ý nghĩa. Ai còn dám nói hắn Ilias đại đế không được là thế nào? Diệp Lăng xem lấy trước mặt Ilias đại đế dĩ nhiên thiêu đốt trong cơ thể linh lực. Tốc độ phi khoái, đã sắp muốn không đuổi kịp. Nhất thời tức giận không gì sánh được. Lão cẩu, ta còn có thể cho ngươi chạy hay sao? Đến đến, ăn tiểu gia ta một cục gạch. Diệp Lăng hét lớn, trong tay cục gạch hung hăng ném một cái. Trên không trung hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Ilias đại đế điên cuồng đuổi theo. Lực lượng rất đại, nghiêm ngặt lệ phong tiếng siêu siêu. Trước mặt đang ở điên trốn mất dép đi Ilias đại đế căn bản không có chút nào cảm ứng. Cái này cục gạch đen có thể không phải là cái gì pháp bảo. Không có gì cái gọi là sóng linh lực, cho nên hắn căn bản liền không có bất kỳ cảm ứng. Nhưng mà sau một khắc, cười lạnh Ilias đại đế vẫn còn ở may mắn Diệp Lăng căn bản đuổi không kịp chính mình thời điểm. Đột nhiên cảm giác cái ót tê dần, đầu nhất thời ảm đạm, đông, đang ở điên trốn mất dép đi Ilias đại đế trực tiếp rơi xuống. Hung hăng người đến rồi trên mặt đất, mắt bốc kim quang, hoa mắt chóng mặt, ai u. Vật gì vậy đánh bản đại đế đầu? Cứng như thế, Ilias đại đế bưng đầu gào khóc kêu to. Đột nhiên, hắn trong lòng giật mình. Trước mắt một đạo thân ảnh gầy gò đã đứng ở trước mặt của hắn. Là Diệp Lăng, thời khắc này Diệp Lăng vẻ mặt giữ tợn tiếu dung. Chạy a, ngươi nhưng thật ra chạy a, nhìn là đầu của ngươi cứng rắn. Vẫn là tiểu gia ta cục gạch lợi hại. Cái quái gì vậy, cùng tiểu gia giao chiến lại vẫn dám chạy, ngươi đem tiểu gia ta đặt chỗ nào rồi hả? Ilias đại đế nhãn thần hoảng sợ, đột nhiên hắn có chút mê man đứng lên, ánh mắt quét ngang bốn phía. Đây là nơi nào? Ta là ai? Ta làm sao sẽ tới đến nơi đây? Diệp Lăng sững sờ, đó là một có ý tứ. Ilias đại đế là chuẩn bị giả ngây giả dại sao? Ngươi là ai? Ta là ai? Ta vì sao không nghĩ ra? A, đầu của ta đau quá a. Không được, ta không nhớ ra được. Ta là không phải là mất trí nhớ. Ilias đại đế bưng đầu thống khổ nói. Một bên Diệp Lăng nhất thời bối rối. Có ý tứ đây là chính mình vừa bay cục gạch đem đáng chết này ra hỏa cho đánh mất trí nhớ sao? Cái này mẹ nó không thực tế có được hay không? Một cái đường đường Ilias đại đế làm sao khả năng sẽ để cho chính mình lấy cục gạch cho đánh mất? Chỉ nhớ, Ilias đại đế xoay người xem lấy Diệp Lăng. Ta muốn về nhà, có được hay không? Chứng kiến Ilias đại đế bộ dáng như thế. Diệp Lăng gật đầu, tính toán một chút. Ngươi đi đi, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là một con chó. Nhất định không muốn bị nhân loại phát hiện, nếu không bọn họ sẽ đem ngươi giết. Ngươi chính là từ trong tay của bọn nọ trốn ra được, cho nên nhất định không muốn lại bị phát hiện. Nghe được Diệp Lăng quan tâm như thế chính mình, Ilias đại đế con mắt đỏ lên, nhìn qua dường như rất là cảm động. Ừ, yên tâm đi, gặp lại sau bằng hữu. Ilias đại đế phất tay, xoay người nhún nhảy một cái đi tới, làm đi ước chừng mấy dặm địa phía sau. Ilias đại đế đột nhiên đình chỉ cước bộ, cười lạnh một tiếng, bật a, ngươi làm sao không bật à? Một tiếng thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa dường như thiên lại chi âm vang lên. Ilias đại đế nhất thời xoay người, nhìn phía sau Diệp Lăng xấu hổ cười. Vui đùa một chút mà, ngươi làm sao như thế không có hài hước cảm giác đây? Ilias đại đế rất là ngại ngùng cười, đối diện Diệp Lăng cũng là tiếu dung lạnh lùng như cũ. Vui đùa một chút, lão cẩu, ngươi ăn ta một cục gạch. Hô, ở Ilias đại đế hoảng sợ trong ánh mắt, cục gạch càng lúc càng lớn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.